Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lý hiệu suất cao, hôm đó liền mua xong quần áo Nguyễn Ngải cần mặc hàng ngày cùng một ít đồ vệ sinh cá nhân. Bữa trưa còn đặc biệt, dựa theo khẩu vị của cô làm thịt chiên cùng một nồi canh ngọt thơm ắc. Chính Tung biết Nguyễn Ngải muốn lưu lại, tâm tình vô cùng thoải mái. Ông luôn luôn khẩu vị không tốt, thế nhưng lại vui vẻ ăn hai chén cơm. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Chính Tung đến nhà giáo sư Hàn nối tiếp, Hoắc Ngôn Chăn thì ra ngoài bận rộn chuyện bên ngoài. Trước khi đi, anh lo lắng Nguyễn Ngải ở nhà một mình nhàm chán, chỉ cho cô một chút ngăn kéo dưới tủ tivi. Nếu như tôi nhớ không lầm, bên trong có đĩa DVD mà ông nội tôi thường thích xem, hẳn là một số tiết mục, em cảm thấy nhàm chán có thể để dì Lý cho em xem. Nguyễn Ngải gật đầu, Hoắc Ngôn Chăn nhìn bộ dạng nhu thuận của cô, theo bản năng muốn đưa tay sờ sờ đầu cô, lại không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nửa đường xấu hổ quay lại đụng vào mũi mình. Anh cẩn thận nghĩ tới, trong cuộc sống anh có thể đối với Tiểu Ngải chiếu cố không có chuyện gì to lớn, nhưng tiếp xúc thân thể không thể giống như trước kia. Dù sao nam nữ khác biệt, quá mức thân mật, khiến người ta hoài nghi không nói. Chính anh còn có thể nhịn không được chột dạ, phảng phất mình là một lão nam nhân ỷ vào đối phương mơ hồ vô tri chiếm hết tiện nghi. Nguyễn Ngải chú ý tới động tác anh không tự nhiên, bình tĩnh nhìn anh không nói lời nào. Hoắc Ngôn Chăn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Vậy tôi đi trước, đại khái sau bữa cơm tối mới có thể trở về. Nguyễn Ngải gật đầu, Hoắc Ngôn Chăn rời đi, lái xe đi tới dưới tường thành phía bắc căn cứ. Khu vực phía bắc thành phố này thuộc về liên kết yếu kém của toàn bộ căn cứ. Gần đây bác Hoắc Ngôn Chăn, Hoắc Nghi Minh đặc biệt phân bổ một nhóm vật liệu xây dựng, để cho những người quản lý phòng thủ thành này tiến hành gia cố và tăng cao tường. Công trình bắt đầu từ mấy ngày trước, mỗi ngày Hoắc Ngôn Chăn đều phải đến kiểm tra một phen để tránh không xuyên ra sai lầm. Ngay lúc mọi người bận rộn, cách tường cách đó không xa bỗng nhiên đi tới mấy thân ảnh lung lay. Trần Hạ lập tức nói, không tốt, có tang thi, toàn bộ đề phòng. Giây tiếp theo, mỗi người bắn tỉa, đánh, súng, tay và dị năng giả đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ làm cho mấy con tang thi kia nở hoa. Mắt thấy tang thi gầm nhẹ chậm rãi tới gần bên này, Hoắc Ngôn Chăn trên đài quan sát bỗng nhiên nghĩ đến câu nói sáng nay Nguyễn Ngải nói với cậu. Chúng nó không nguy hiểm, đều đối xử tốt với tôi. Trong lòng Hoắc Ngôn Chăn bỗng nhiên sụp đổ, hủy bỏ đề phòng, không cần đánh chết, trực tiếp đuổi đi là được. Ánh mắt Trần Hạ trống rỗng, hả, Hoắc Ngôn Chăn liếc hắn một cái, ta nói đừng giết. Đuổi đi. À, Trần Hạ suy nghĩ một chút, nhưng những thứ này đều là tang thi đói đến phát điên, sao lại đuổi đi? Trong đội không phải có phong hệ dị năng sao, thổi chúng ra ngoài một cây số rồi buông xuống không phải là được sao? Được rồi, sếp khôn ngoan. Hoắc Ngôn Chăn nhìn mấy con tang thi lảo đảo, trong lòng có chút không có tư vị. Chúng đầy thịt thối, khuôn mặt xấu xí, nhưng lại được Nguyễn Ngải chấp nhận là đồng loại. Trước kia vô tri thì thôi, hiện giờ sau khi hiểu rõ sự thật, Hoắc Ngôn Chăn liền không khỏi lo lắng, nếu Nguyễn Ngải lại biết anh thương tổn đám tang thi này, có thể chán ghét, thậm chí là hận anh hay không? Nghĩ tới đây, Hoắc Ngôn Chăn trong lòng không hiểu sao thắt chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này lại có loại tình huống này phát sinh, không nên công kích, tận khả năng đấm bay đi. Mọi người không dám cãi lời, đầu đầy nước mắt đáp ứng. Hoắc Ngôn Chăn bận rộn cả buổi chiều, lúc trở về đã gần đêm, lúc vào cửa, Nguyễn Ngải đang mặc quần áo ở nhà ngồi trên sofa xem tivi, trong tay cầm một gói bánh quy mở ra. Hoắc Ngôn Chăn vừa đổi giày vừa nói, Tiểu Ngải, đang nhìn cái gì vậy? Nguyễn Ngải chính nhìn ra được thần, không yên lòng đáp một câu. Không có gì, Hoắc Ngôn Chăn dương mắt nhìn tên vở kịch, tình yêu nông thôn, cảm giác bất hòa nồng đậm này, Hoắc Ngôn Chăn không được. Em, lấy cái này từ đâu vậy? Nguyễn Ngải nhìn chằm chằm màn hình, phân tâm chỉ vào tủ tivi. Hoắc Ngôn Chăn đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống, bất đắc dĩ đỡ chán. Không nghĩ tới lão đầu thưởng thức trời đất như vậy a. Hoắc Chính Tung tốt xấu gì cũng là nhân vật hàng đầu lừng lẫy trong giới y học hiện nay. Trí thức cao cấp, chẳng lẽ bình thường chính là xem loại vở opera xà phòng này đánh mất thời gian? Hoắc Ngôn Chăn cân nhắc Thẩm Lê Xuyên mấy ngày nay một mình nhìn chằm chằm vào một loại virus trong phòng thí nghiệm khẳng định mệt mỏi, đã đến lúc để cho lão đầu nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm giúp đỡ, không thể để cho ông cứ hư độ quang âm. Như vậy nữa, nhàn hạ thoải mái, làm việc không đông. Nguyễn Ngải nhìn chằm chằm vào màn hình TV, bộ phim cô xem chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô cảm thấy bộ phim này khắc họa rất tốt cuộc đấu tranh lục đục và tranh đoạt danh lợi giữa nhân loại, có thể lấy về cho tang thi xem, không chỉ giải sầu mà còn rất có ý nghĩa cảnh cáo. Nguyễn Ngải vừa nhìn, vừa nhét cho mình một miếng bánh quy, sau đó thuận tay đưa cho Hoắc Môn Chăn bên cạnh một miếng. Lúc bánh quy đưa đến bên miệng, Hoắc Môn Chăn vốn có thể trực tiếp cắn tay cô xuống, lại không biết tại sao bỗng nhiên dừng lại. Anh không ngại phiền phức đưa tay đón lấy, thân thể ngửa ra sau đưa bánh quy vào miệng. Bởi vì động tác này quá cố ý, ngay cả Nguyễn Ngải xem kịch cũng phân ra tâm tư liếc anh một cái. Nhưng không bao lâu sau, Nguyễn Ngải lần lượt bị tình tiết trên màn ảnh hấp dẫn. Hoắc Môn Chăn buồn chán tựa vào sofa cùng cô xem, trên đùi đặt một giỏ quýt. Anh đang từng chút một lột vỏ, sau đó đem múi quýt bỏ vào một cái đĩa nhỏ khác. Tuy rằng anh đối với vở kịch này cũng không có hứng thú, nhưng thời gian Nguyễn Ngải ở lại nơi này không nhiều lắm. Lúc rảnh rỗi anh sẽ tận lực ở bên cạnh cô, tranh thủ trước khi cô rời đi xem thêm vài lần. Nhưng mà vừa nhìn, Hoắc Môn Chăn liền không rời mắt được. Phòng khách tối tăm, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh sofa. Ánh sáng mông lung chiếu xuống mặt cô một bóng tối nhỏ, phác họa đường nét hoàn mỹ của gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Chậm rãi, động tác bóc quýt trong tay Hoắc Môn Chăn ngừng lại. Nguyễn Ngải ngồi lâu liền cảm thấy chân có chút tê, sau khi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, lại cọ cọ bên cạnh Hoắc Môn Chăn, muốn dựa vào bả vai của anh có thể thoải mái một chút. Trước kia khi bọn họ ở cùng một chỗ thường xuyên như vậy. Hoắc Môn Chăn nhận ra ý đồ của cô, chuông báo động trong đầu rung lên, vội vàng ôm giỏ quýt đứng lên, nhanh chóng tránh cô tới gần. Nguyễn Ngải không dựa vào bờ vai rộng lớn như dự đoán, không kịp đề phòng nghiêng người, buồn bực ngã vào đệm sofa. Nguyễn Ngải bị ngã, Hoắc Môn Chăn cũng ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng TV vẫn đang phát sóng, nhưng không khí bên sofa đã ngưng trệ, Nguyễn Ngải giống như dừng lại, duy trì tư thế vùi mặt vào ghế đã lâu không nhúc nhích. Hoắc Môn Chăn hoảng hốt, tiểu Ngải, đối phương vẫn bất động. Hoắc Môn Chăn thật cẩn thận vỗ vai cô một cái. Em không sao chứ? Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Nguyễn Ngải bỗng nhiên ngồi thẳng đứng dậy, mấy sợi tóc rối bời treo trước trán, sắc mặt cô thản nhiên nói. Tôi không sao, Hoắc Môn Chăn, hoàn toàn không giống như không có gì xưa. Mặc dù cô vẫn như cũ bộ dáng lãnh đạm kia, nhưng Hoắc Môn Chăn vẫn dựa vào não bộ từ trên mặt cô nhìn thấy hai chữ cực lớn, tránh đi. Hoắc Môn Chăn trong lòng nhảy vọt, anh hoàn toàn không biết nên dỗ dành một cô gái đang tức giận như thế nào. Qua thật lâu sau, Hoắc Môn Chăn đem một đĩa quýt đã lột xong dịch về phía cô. Em tiếp tục xem TV đi, cái này vừa cầm vừa xem vừa ăn, tôi trước không quấy rầy em. Nói xong anh thăm dò lui về phía sau vài bước, phát hiện biểu tình trên mặt Nguyễn Ngải không có gì thay đổi, mới mang theo một trái tim bất an xoay người đi lên lầu. Sau khi Hoắc Môn Chăn rời đi, Nguyễn Ngải cầm lấy đĩa quýt kia, mặt không chút thay đổi nhét vào miệng, từng ngụm, lộp bộp, cắn một tiếng so với một tiếng bã nãy còn to hơn. Hoắc Môn Chăn trở lại phòng bắt đầu xử lý chuyện ban ngày chưa làm xong, nhưng mà văn kiện trên bàn còn chưa lật tới hai trang, anh đã bắt đầu thất thần. Anh chọc cô tức giận xong liền cứ như vậy rời đi, có thể làm cho cô tức giận hơn hay không? Vạn nhất tức giận quá mức không tha thứ cho anh, trực tiếp trở lại trong đàn tang thi thì làm sao bây giờ? Cẩn thận suy ngẫm một chút, biểu hiện của anh quả thật quá mức, rõ ràng những chuyện vặt trong căn cứ mặc kệ có khó giải quyết thế nào anh cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp, hết lần này tới lần khác trong chuyện làm thế nào cùng cô duy trì khoảng cách thích hợp, biểu hiện vụng về mà ngốc nghếch. Hoắc Môn Chăn vẻ mặt phiền não tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường bắt đầu thất thần. Chờ đồng hồ chậm rãi chỉ về phía số 10, anh rốt cục nhịn không được đứng dậy đi xuống lầu. Tiếng TV vẫn đang phát, nhưng Nguyễn Ngải trên ghế sofa không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Hoắc Môn Chăn rón rén xuống lầu tắt TV, đi đến bên cạnh Nguyễn Ngải ngồi xuống. Cô nghiêng người nằm, dưới đầu gối lên một cái gối dựa mềm mại, mái tóc vụn bên tai phất phất trên gương mặt trắng nõn của cô. Ánh sáng mông lung của đèn bàn nhỏ ở một bên đã phủ lên cho cô một tầng tiên khí. Không biết có phải do trong phòng nóng hay không, cô cởi nút áo đầu tiên, cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn cổ trắng như ngọc cùng xương quai xanh như ẩn như hiện. Ánh mắt Hoắc Ngôn chăn chạm vào phiến tuyết trắng kia, giống như bị nóng nhanh chóng rời mắt đi. Vài giây sau, anh bất đắc dĩ thở dài, kéo một tấm chăn bên cạnh ra đắp cho cô, che kín da thịt lộ ra dưới cằm. Anh còn tưởng rằng tiểu cô nương lớn tuổi sẽ thông suốt, lại không nghĩ tới vẫn là một chút cũng không chú ý, đối với nam nhân độc thân như anh một chút phòng bị cũng không có. Hoắc Ngôn chăn phiền não túm tóc mình một chút, hiện tại anh có chút không rõ, rốt cuộc là Nguyễn Ngải quá thản nhiên, hay là mình quá mức để ý cảm giác khoảng cách. Ngay khi anh một mình rối rắm, Nguyễn Ngải đang ngủ say bỗng nhiên xoay người, nâng một chân đặt lên đầu gối Hoắc Ngôn chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngôn chăn không dám động đậy, anh sợ mình sẽ không cẩn thận đánh thức cô. Nguyễn Ngải bình thường một người yên tĩnh như vậy, ngủ dậy lại ầm ĩ lợi hại, không quá nửa giờ, Hoắc Ngôn chăn đã ở lần thứ ba cô thiếu chút nữa lăn xuống sofa, đúng lúc vươn cánh tay dài ôm lấy nó. Bóng đêm đã tối, Hoắc Ngôn chăn một không làm hai không nghỉ, một tay luồn vào sau cổ cô, một tay đỡ lấy đầu gối của cô, ôm người lên. Trọng lượng của khuỷu tay nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều, Hoắc Ngôn chăn vừa ôm cô lên lầu, vừa nghĩ Nguyễn Ngải vẫn quá gầy. Mấy ngày nay nhất định phải nấu cho cô thêm chút đồ ăn ngon mới được. Mất một hồi, sau khi mở cửa phòng cô ra, Hoắc Ngôn chăn cẩn thận đặt cô lên giường, sợ biên độ động tác quá lớn sẽ đánh thức cô. Nhưng mà ngay khi anh sắp đứng dậy, chỗ cằm bỗng nhiên truyền đến một mảnh xúc cảm mềm mại. Thiếu nữ mang theo hô hấp thơm ngát nhào vào gò má anh, đồng thời ấm áp đồng thời mang theo một trận ngứa ngáy, một đường gãi vào trong lòng anh. Ánh mắt Hoắc Ngôn chăn tan rã trong chớp mắt. Cả người hóa đá. Nơi anh gặp dường như là Hoắc Ngôn chăn cứng ngắc nâng người lên, nhìn đôi môi yên tĩnh của Nguyễn Ngải lâm vào trầm tư. A u một lúc lâu anh mới giật mình, động tác máy móc đắp chăn cho Nguyễn Ngải, sau khi kiểm tra cửa sổ có đóng kín hay không, thất thần rời khỏi phòng. Ngoài cửa, Hoắc Ngôn chăn dựa vào tường mà đứng, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ảo não vùi hai mắt vào lòng bàn tay. May mắn Nguyễn Ngải ngủ thiếp đi. Bằng không để cho cô biết mình làm chuyện khốn kiếp như vậy, không cần người khác ra tay, Hoắc Ngôn chăn cũng xấu hổ muốn nhảy trong đống zombie để chuộc tội. Cho nên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khiến bầu không khí giữa hắn và Nguyễn Ngải trở nên khác nhau như vậy. Cách chương.